Khánh Khư tập 45. Lúc bấy giờ, Sở Phong muốn thử làm cho hạt giống trong hộp đá rễ nảy mầm lên. Lần nữa dùng vân hoa thần bí tiến hóa, từ đó đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 4. Không nên gấp gáp làm ngay, Hoàng Ngưu ngăn cản, nói cho hắn biết tốt nhất về trước để tham dự đại chiến núi Côn Luân xong rồi hắn đột phá tiếp. Trước mắt Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu đều gặp phải một vấn đề. Họ đột phá quá nhanh nhưng đều có chút bất ổn bởi vì kéo đứt quá nhiều gồng xiềng trong thời gian ngắn. Trước kia Hoàng Ngưu đã nói với Sở Phong rằng trái đất đang dần dần khôi phục, có rất nhiều cơ duyên. Tu luyện ở nơi này một năm có thể sánh bằng 10 năm của thế giới khác, thậm chí lên tới cả 100 năm cũng vậy. Điều này không phải chỉ nói cho vui mà giống như là trường hợp của bọn họ vậy. Mỗi lần đều đột phá 2-3 cấp độ, thực sự có chút hằng quá hóa dở. Hiện tại, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu đều đang cực lực hóa giải tai họa ngầm. Nếu không có lẽ, với đạo cơ sẽ bất ổn, tương lai sẽ xảy ra vấn đề lớn mất. Nhưng mà Hoàng Ngưu cũng nói thẳng ra, Sở Phong luân phiên đại chiến tại châu Âu, giết nhiều sinh vật cấp vương như vậy, có lẽ sớm đã củng cố được cảnh giới trước mắt. Bất kể nó như thế nào, nó đề nghị Sở Phong về Côn Luân trước, xem tình huống rồi quyết định đi. Sở Phong cũng gật đầu, hắn liên tục đột phá 2 cấp công xiềng tiến hóa thần tốc, lẽ ra đã tích lũy một chút, nhưng mà hắn cảm thấy mình không có vấn đề gì lớn. Đại chiến với sư tử Hoàng Kim cũng được coi là liều mạng tranh đấu. Sau đó, hắn cảm thấy tinh thần khí của bản thân đều nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Bây giờ tinh lực cực kỳ dồi dào, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đạo cơ của hắn rất là vững chắc. Về Côn Luân đi rồi đột phá, sau đó tham dự đại quyết chiến, Sở Phong tự nhủ với bản thân. Cuộc gọi dâm đã kết thúc, nhưng Sở Phong cũng không lập tức lên đường trở về. Hắn có chút lo lắng không đủ số lượng tinh thạch đỏ, sợ hạt giống khó mà mọc rễ nảy mầm được. Bởi vì hạt giống kia cũng đang không ngừng tiến hóa. Mỗi lần khôi phục dị thổ, cần dùng cũng phải cần phẩm chất càng ngày càng cao, lên số lượng càng ngày càng nhiều. Mục tiêu chính là Vatican. Sở Phong nhắm vào tinh thạch đỏ ở nơi đó. Lần trước đi quá vội vàng, không cẩn thận thu gom cho đầy đủ. Mặc dù nơi đó đã bị nổ tung san bằng, nhưng hắn tin tưởng rằng kết giới dưới mặt đất sẽ không bị gì. Hơn nữa hắn biết trên kết giới dưới mặt đất còn có một vết nứt hắn có thể chui vào được. Sở Phong luồn vào một khung máy bay, sau một ngày thì đáp xuống Italia. Sau đó hắn bận nhờ đi đến Vatican, lại lần nữa đi đến mảnh cổ địa thần thánh ấy. Nhưng đời trước mắt này hoàn toàn không dính dáng gì đến thần thánh hết. Tường đã đổ, gạch ngói vỡ vụn phủ khắp mặt đất, chỉ còn lại một đại giáo đường rộng rãi đứng sừng sững nơi đó, còn lại thì đều bị phá hủy hoàn toàn. Vùng đất này bị phóng xạ quá nghiêm trọng, không phải sinh vật cấp vương thì rất khó đi vào. Nhưng loại phóng xạ kinh khủng này lại không ảnh hưởng gì đến Sở Phong được. Nhục thể của hắn cực kỳ bền vững, không sợ các tia bức xạ, đồng thời trong cơ thể hắn có một năng lượng thần bí bảo vệ. Sở Phong dạo bước trong đời hoàng phù này không có bất kỳ ai. Vườn thánh dược đã hóa thành một hố to, trên đầy bị thổi bay. Hắn lấy phi kiếm đào đất, cuối cùng tiến vào dưới lòng đất, sau đó cẩn thận tìm kiếm. Hắn lại tìm kiếm được kết giới lúc trước. Một lần nữa, hắn cứ một mạch mà đào bới, vơ vét tinh thạch đỏ mà lên trên. Đây vốn là dị thổ, nhưng dựa theo lời của Hoàng Ngưu thì nó đã dính vào huyết tinh của cường giả, sau đó thì biến thành thế này. Hiệu quả còn mạnh hơn dị thổ bình thường rất là nhiều. Vạn linh huyết dược đã khô héo rồi sao? Trên thực tế, Sở Phong tới nơi đây là cũng do đang thèm muốn gốc cây nhỏ sắc thái lộng lẫy kia. Kết quả thì phát hiện nó đã khô héo. Lần trước tiến hành hình thức tấn công mưa đạn hạt nhân phá hủy sự sống của vườn thánh dược, các rễ cây của cổ thụ thần thánh đã được kết giới bảo hộ sẽ không bị hủy đi. Thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể sinh trưởng lên mặt đất nữa. Kết quả gốc cây nhỏ sắc thái lộng lẫy kia đã khô héo dưới lòng đất, đụng nhầm một cái là bể nát, hóa thành tro bụi. Đáng tiếc thật. Sở Phong chỉ biết thở dài, đồng thời hắn biết chắc chắn Chie đã tức giận đến phát cuồng lên, tâm huyết lãng phí một cách vô ích. Sở Phong không tiếp tục để ý tìm kiếm tinh thạch đỏ ở trong này. Cho đến tận nửa ngày sau, hắn hài lòng rời đi, đã tìm được một đống to, còn nhiều hơn lần trước nhiều. Cái túi cao bằng người đều đã tràn đầy. Sở Phong đứng trong đống đổ nát, hắn chụp mấy bức ảnh để làm kỷ niệm. Vốn hắn còn muốn đi phá xảo huyệt của Hắc Long Vương, sau đó suy nghĩ một chút thì thôi bỏ đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. thu gom đủ tinh thạch đỏ rồi thì vẫn nên tranh thủ thời gian về Côn Luân đi. Đồng thời lần trước, hắn dùng đạn đạo làm đổ tung Vatican, đoán chắc bọn người Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương đã tỉnh táo lại, cũng sẽ sai bảo tộc nhân rời khỏi xào huyệt. Đồ vật mang đi có giá trị kinh người. Cuối cùng Sở Phong thuận lợi về Hy Lạp, lấy phần tinh thể đỏ chôn ở dưới đất trước đó lên, sau đó chính thức bước lên đối về. Khi đi tới hẻm núi Sương Bù, Sở Phong rất cẩn thận và thận trọng. Hắn dẫn nhân vật dạng như Chie sẽ canh giữ ở chỗ này. Dù sao hắn từng chặn giết mấy nhóm vương giả của đối phương ở đây kia mà. Hiển nhiên hắn lo xa quá rồi. Bây giờ cao thủ tuyệt thế đột phá cảnh giới công xiềng cấp 6 cũng không có thời gian trấn thủ một đường hầm. Hắn thuận lợi vượt qua cửa ải rồi. Trên thực tế, nếu thật sự gặp phải loại nhân vật kia, hắn cũng không có sợ. Hắn tự tin tốc độ bây giờ của mình sẽ không thua gì bọn người lão sư tử Bắc Cực Vương. Suốt cuộc Sở Phong đã đạp chân lên mảnh đất phương Đông. Ta đã về rồi đây. Hắn gào thét. Trong thời gian gần đây, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Bây giờ thì hắn chính thức quay trở về. Đứng trên mảnh đất phương Đông, Sở Phong vừa đi vừa bấm số điện thoại của một số người, báo tin hắn không bị gì hết, còn sống sót trở về. Ngoài trừ Lâm Đặc Y, bọn người Lục Thông, Âu Dương Thanh, Diệp Khinh Du đều giật mình. Lâm Đặc Y đứng bên bờ Đông Hải, lộ ra nụ cười. Cô ta đã sớm hoài nghi Sở Phong còn chưa có chết. Ngày hôm đó, trong Ngọc Hư Cung, Lục Thông kích động đến không nhịn được quát toàn một tiếng, không cẩn thận kéo đứt rầu mép của mình. Ngao! Đây là tiếng gào ngân dài của đám người Thiền Lý Nhãn, Thuận Phòng Nhĩ. Bọn họ kích động đến hỏng mất rồi. Nhưng những người này đều không dám để lộ ra. Dù sao Sở Phong còn chưa trở lại Côn Luân Sơn, sợ hắn gặp bất trắc trên đường về. Bọn họ đều đoán được một loạt đại sự ở phương Tây kia chắc hẳn đều là do Sở Phong làm. Côn Luân, ta đã trở về, ta muốn đột phá ở chỗ này, tiến lên cảnh giới gông xiềng cấp 4, sau đó tham dự đại quyết chiến cuối cùng. Sở Phong hô to, hắn tăng thêm tốc độ mà nhanh chân chạy vội. Sau khi đi ra khỏi thung lũng Tần Cương, Sở Phong bắt đầu thận trọng. Nếu xui xẻo mà gặp phải quân Đông Trinh thì phiền phức to rồi. Một mình hắn thần cổ thế cổ ở bên ngoài, thế nào cũng giữ nhiều lành ít. Trong sa mạc có hàng loạt gốc cây hổ dương. Chúng rất giỏi chịu hạn, sức sống cực kỳ ngoan cường. Thân cây lại cứng cáp, có màu xanh lá, cũng có màu vàng rực. Kết hợp lại với nhau thì mang theo chút phồn thịnh của sinh mệnh, lại có nét tang thương của năm tháng trôi đi. Sở Phong vác một túi tinh thạch đỏ thật lớn trên lưng mà bước đi trong sa mạc. Hắn ghi tới rất nhiều điều. Lúc trước khi lần đầu tiên tới khu vực Tây Bộ, hắn từng nhìn thấy hoa bì ngạn màu lam nở rộ trong chớp mắt rồi lụi tàn, trông cực kỳ yêu dị. Hắn cứ nghĩ mãi, lúc ấy đoá hoa màu lam trải rộng cả đất trời kia, đến cùng có sinh ra ảnh hưởng gì với hắn chăng? Hắn đã từng hỏi thăm Hoàng Ngưu, phân hoa sau khi nở rộ của loại hoa này có thể đẩy mạnh sự tiến hóa của nhân thể hay không? Lúc ấy Hoàng Ngưu nhíu mày bảo, đây là một loại hoa hết sức quỷ dị, gặp phải cũng không biết là lành hay là dữ. Hoàng Ngưu còn phỏng đoán, biển hoa màu lam nhìn như trải rộng cả chân đất, kỳ thật chỉ là một gốc hoa cổ. Rễ của nó chôn sâu dưới lòng đất vùng đại mạc này. Thiên địa dị biến, nó bắt đầu sống dậy, cho nên cũng tạo thành cảnh tượng quỷ dị mà Sở Phong trông thấy đó. Loại hoa kia hết sức thần bí, cũng dị thường đáng sợ, khiến cho cả Hoàng Ngưu cũng phải kiêng kỵ. Nói thẳng cho dù là nó cũng không biết lai lịch chân chính của thứ này. Theo lời nó nói, hoa bì ngạn màu lam rất có thể có liên quan đến một vị thánh nhân nào đó. Cần trở lại thế giới kia của nó rồi cẩn thận tìm đọc cổ tịch mới biết rõ. Trời thì nắng chang chang, sa mạc nóng như lò lửa. Sở Phong thi triển thần túc thông, mặc dù không dồn sức mà tăng tốc, nhưng hắn vẫn đi cực kỳ nhanh. Mỗi một bước đi đều như biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở một chỗ rất xa. Rốt cuộc đã rời khỏi đại mạc, dần dần tiến vào vùng núi. Điều này khiến Sở Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi lại trong núi rừng sẽ không dễ bị phát hiện. Hắn bắt đầu trèo đèo lội suối. Trên đường đi, hắn cứ mãi tìm kiếm, muốn hàng phục một con mãnh cầm. Nếu không thì núi non trùng trùng điệp điệp, núi lớn vắt ngang thế này, dù tốc độ của hắn có nhanh đến mấy thì cũng không có thả ga mà chạy được. Sở Phong rất là xui xẻo. Trên đường đi, đừng nói là mãnh cầm, cho dù là dị tộc bình thường thôi thì cũng ít thấy nữa. Hắn biết được sự thật từ miệng một con sói hoang. Đại quân Đông Trinh đi ngang qua, từng điều động một vài dị tộc khá mạnh đi theo. kẻ nào dám không theo đều bị giết chết hết. Ven đường đi, rất nhiều dị tộc nghe được tin này thì trốn chạy hết cả. Sở Phong oán hận không thôi, muốn tìm một con mãnh cầm chở hắn bay trở về Côn Luân thì cũng không được. Chỉ có thể dựa vào bản thân mà phí nước đại mà thôi. Đó chính là dựa vào bản thân đấy. Sớm biết như vậy, mình để mạng của Hồi Ưng Vương hoặc là Kền Kền Vương lại thì tốt rồi. Coi như là thú cưỡi cũng được đấy. Cuối cùng áo quần làm lũ bẩn thỉu, dựa vào đôi chân của mình mà lao vun vút đến núi Côn Luân. Một trận giày vò răng xéo khiến cho hắn oán thầm không thôi. Coi như củng cố cảnh giới đi. Trên đường đi, hắn không ngừng lấy tốc độ cực hạn mà chạy như điên, giống như máy bay tốc độ siêu âm vậy. Độ đùng đùng cả đường đi, dẫm nát núi thấp đồi cao, đạp rạn cả sơn cốc. Cảnh tượng nhìn vô cùng kinh khủng. Sở Phong dốc hết toàn lực, mỗi lần đều dồn nén đến huyết dịch sôi trào, quanh thân nóng hổi. Lúc sự chịu đựng không được nữa, hắn mới chịu chạy chậm dần. Cho nên dọc theo con đường cũng còn như tu hành. Dù đang trong đêm, hắn cũng không nghỉ ngơi gì mấy. Rốt cuộc cũng trở về rồi. Cách đó gần mấy chục dặm, hắn phát hiện quân Đông Trình. Hắn cảm giác tránh đi, đi vòng qua để tiến vào núi Côn Luân. Dừng lại. Bây giờ là thời kỳ bất thường, phải đề phòng nghiêm ngặt. Cường giả trong núi Côn Luân đang thay phiên nhau canh giữ. Cho dù là chỗ miệng núi cũng có sinh vật cấp vương trấn giữ. Nếu tình huống không đúng thì cứ thét dài một tiếng, chư vương sẽ cùng nhau lao qua đó. Một vài dị tộc đã hóa hình người, cầm các loại bình khí lấp lóe ánh sáng lạnh trong tay của mình. Chúng nhìn chăm chăm như hổ rình mồi. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một vùng thánh địa của yêu tộc. Người là ai? Các sinh vật cấp vương đang trấn giữ ở đây cũng bị kinh động, hắn tự mình đuổi tới. Đó là một gã trung niên, trên đầu mọc ra một cái sừng to đùng, ánh mắt bắn ra tia điện, nhìn chăm chăm vào miệng núi này. Sở Phong vừa nhìn thấy hắn thì thật vui vẻ. Đây không phải là Tảng Linh Dương Vương à? Cái sừng bị hắn cắt văng mọc ra cũng nhanh đấy. Là ta đây. Bộ dạng bây giờ của Sở Phong thực sự quá thê thảm. Áo quần rách rưới như sắp thành vải nát. Đầy người là bụi đất, trông thật là bẩn thỉu. Trên mặt thì mồ hôi hòa với bụi đất, hình thành mảng vết bẩn thật lớn. Không nhìn kỹ thật sự không nhận ra. Ngươi là... Tảng Linh Dương Vương nhìn chòng chọc vào hắn. Sau đó thì bịch bịch bịch lùi về phía sau mấy bước. Cả thật giật mình kêu lên, tuyệt đối không ngờ người này sẽ là hắn. Ma vương này không phải đã chết rồi sao? Người không phải là... Shhh, im lặng nào. Sở Phong ra hiệu với cả ta, sau đó hắn sải bước đi tới. Tăng Linh Dương Vương có bóng mà tầm lý với hắn. Lần trước bị dày vò thảm quá mức, dưỡng thương thật nhiều ngày mới khôi phục lại. Bây giờ nhìn thấy sở ma vương này lại khởi tử hồi sinh. Tâm tình của gã thật là phức tạp. Bảo vệ tốt miệng núi, có việc lập tức phát ra cảnh báo nhé. Linh Dương Tây Tạng quát lớn những dị loại kia. Cả ta tự mình dẫn Sở Phong đi vào trong núi, trong lòng thì lo sợ bất an. Các nhỏ giọng hỏi thăm tình huống của Sở Phong là như thế nào. Bên ngoài đều tung tin rằng hắn đã chết ở Vatican. Việc này thì nói sau đi. Sở Phong nói cho cả ta biết, không muốn tiết lộ tiếng gió, muốn đến Ngưu Vương cùng trước. Hắn muốn đi gặp hai con trâu ngay. Đảm bảo không có chuyện gì tốt. Tăng Đinh Dương Vương oán thầm, đồng thời trong đáy mắt thôi mà gã ta đã suy nghĩ rất nhiều điều. Ma vương này biến mất thời gian lâu như vậy thì thật là không bình thường. Dựa theo tính cách của hắn mà nói, đã bị thiệt thòi lớn như thế ở Vatican thì không có khả năng không thể phản kích. Nghĩ tới đây, đồng tử của Tăng Linh Dương Vương trướng to lên, rùng mình một cái, âm thầm chấn kinh. Không phải đấy chứ, chẳng lẽ mấy chuyện rầm rộ gần đây bên Âu Châu đều đã do cái tên này làm ra hay sao? Cả ta dựng hết lồng tóc lên, quyết định về sau không thể mang lòng thù địch với ma vương này. Tên này thật đáng sợ, quả thật chính là tên đồ tể mà. Trên một ngọn núi khí thế to hào hùng, có một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững. Nơi này chính là Ngưu Vương cùng đấy. Trên núi nồng đậm linh khí, suối trong cuồn cuộn, những phiến đá trên từng cây thân đều là xanh biếc sáng long lanh. Trái cây đỏ mọng treo chỉ chít, hương thơm sộc thẳng vào mũi. À, huynh đệ người đã trở về. Sao lại thông báo cho ta biết trước chứ? Đại Hắc Ngưu rút lên một tiếng quái dị, sau đó lao đến. Sở Phong. Hoàng Ngưu cũng ngầm bầm chạy tới. Hai tên bọn họ đều hóa thành hình người. Họ nhiệt tình và kích động. Mấy ngày nay cũng được gọi là sinh ly tử biệt rồi. Hai con trâu này nghĩ là hắn đã chết rồi, cho nên áy náy cũng rất lâu. À, trở về thì tốt rồi. Nhưng mà sao bộ dạng của ngươi lại thành ra thế này, nhìn chật vật quá thế. Đại Hắc Cừu cười nói, ông thử không quan tâm ngày đêm mà chạy 2-3 vạn dặm đi rồi biết. Sở Phong tức giận đáp, mẫu chút là con phải thường xuyên đi lòng vòng, phải cong quẹo đủ hướng đấy. Hai con trâu đang có khách đến nhà, mà người này cũng theo tới. Khi thấy Sở Phong thì ông ta há miệng rất lớn, bộ dạng như nhìn thấy quỷ vậy, đó chính là Hắc Hùng Vương. Lúc trước, Sở Phong đến được Côn Luân cũng chính là nhờ con Hắc Hùng này tự mình đón đưa, dùng một con cự cầm màu bạc chở tới. Hắc Hùng Vương giật bắn cả mình, nhìn thấy Sở Phong khởi tử hoàn sinh thì không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi, chạy đi gọi điện thoại cho người ta. Sở Phong im lặng, cứ ngỡ là con gấu già này muốn biểu hiện thân mật với hắn, đi đến lôi kéo làm quen kìa chứ, không ngờ lại có phản ứng như vậy. Hắc Hùng Vương thầm bất an trong lòng, trực tiếp bấm số điện thoại của cháu trai là Hùng Khôn của ông ta, lập tức bắn xối xả lên đầu. Này thằng gấu con, lần này mày hố cha, hố ông nội không hả? Hùng Khôn đang ở trong thành phố Thuận Thiên xa xa thì choáng váng đầu óc. Ông già này đang nổi điên cái quái gì thế? Không biết trắng đen, trái phải thì đã trống hắn rồi, mà nghĩ cũng sắp bị ông giống cho rách cả rồi. Ông nội, xảy ra chuyện gì rồi? Hùng Khôn thật thận trọng dè dặt mà hỏi. Hắc Hùng Vương hạ giọng nói, gần đây ở bên ngoài, mày có mắng Sở Ma Vương hay không hở? Ở đằng xa, hiện tại chính lực của Sở Phong đặc biệt nhạy bén, trực tiếp đã nghe thấy. Hắn lập tức cầm đến, rất muốn nói một câu, cầu Hùng ông nội ngươi thì ra là chột dạ rồi. Ở thành phố Thuận Thiên, Hùng Khôn cảm thấy thật không thể hiểu nổi. Trước đó mặc dù hắn ta rất muốn mắng Sở Phong để trong lòng mình thống khoái một chút, bởi vì lúc trước bị trấn áp quá thảm thương. Thế nhưng cuối cùng hắn ta lại do dự. Hắn ta bị Hồ Sinh làm ảnh hưởng, cho nên cũng có chút nghi thần nghi quỷ, không dám trắng trợn nguyên rủa. Đồng thời cũng sợ hai con trâu trên Côn Tuần Sơn đi kiếm chuyện với ông nội của hắn ta. Không có mà, lần này con đâu có nói gì đâu. Sao vậy hả ông nội? Không phải hắn đã chết rồi sao? Hùng Khôn lại nói. Không có thì tốt, cầm miệng của mày lại cho tao. Về sau không được phép nói xấu Sở Vương nữa. Lão Hùng Vương cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc, sau đó trực tiếp dập máy. Ở thành phố Thuận Thiên, Hùng Khôn trực tiếp hóa đá. Một đám bạn bè ăn chơi trác táng của hắn ta cũng không hiểu ra làm sao. Bọn họ hỏi thăm hắn làm sao vậy? Có chuyện là lạ rồi đây. Hùng Khôn lưng hùm vai gấu, nhìn thế nào cũng là một gã đàn ông lực lưỡng. Nhưng hắn ta cũng không ngủ ngốc đâu. Hắn suy nghĩ đến những lời của ông nội mình thì giật nảy mình, rồi chợt rùng mình một cái, rồi lại sinh ra hoài nghi. Sau khi đám người Hồ Sinh, Lục Tình biết được chuyện gì đã xảy ra, cả bọn đều run rẩy quay mặt nhìn nhau một hồi. Họ không dám tin tưởng, họ đều bị làm cho sợ choáng váng. Ngày đó trong thành phố Thuận Thiên có một tin tức ngấm ngầm lưu truyền, bảo là Sở Ma Vương có lẽ còn chưa chết. Đây là tin từ đâu truyền tới thế? Thật là buồn cười. Bên phía Vatican cũng đã chứng thực, hắn đã chết rồi, làm sao mà còn có người nói hắn còn sống được chứ? Dị tộc của Nhất Mạch Khổng Tước, Thường Làng tộc đều đang cười nhạo, căn bản không chút tin tưởng nào. Hắn còn sống à? Khương Lạc Thần giật mình, mở to hai mắt. Không thể nào, sớm có tin xác nhận hắn đã chết ở phương Tây. Sao giờ còn sống được cơ chứ? Khẳng định là lời đồn nhảm rồi, không thể tin được đâu. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói. Các đại thế lực nghe được tin tức này đều giữ lại thái độ hoài nghi, bởi vì chuyện này căn bản không có căn cứ gì. Ở Côn Luân, sau khi nói chuyện với cháu trai Hùng Khôn của mình xong, Hắc Hùng Vương lập tức yên tâm hết sức, thở cũng dám không mạnh lên. Gương mặt đen thui nọ nở nụ cười tươi tắn như hoa. Ông ta lao tới phía Sở Phong cho một cái ôm kiểu gấu, không ngừng nói mấy lời may mắn. Đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Sở huynh đệ nhất định trở thành thánh, về sau toàn lực dùng hết vào huynh đệ để kiếm cơm đấy. Hắc Hùng Vương nhiệt tình đến buồn nôn rồi. Ông ta đã chính thức tiến vào nơi Côn Luân, trở thành một thành viên của nơi đây. Chuyện này cũng do bất đắc dĩ thôi. Bởi vì chỗ của ông ta gần nơi này quá, cho nên bị bắt tới. Ông ta không dám không nghe theo. Về sau nơi này sẽ có một ngọn núi cho ông ta. Bây giờ ông ta cũng coi như là một cột lên chiếc chiến xa Côn Luân này. Đại thắng ông ta có được rất nhiều lợi ích. Đại bại thì sẽ cùng thảm hại như nhau. Chuyện Sở Phong sống sót trở về làm kinh động chư vương. Chẳng mấy chốc thì đã có một đám vương giả xông đến Ngưu Vương Cung. Sau khi tận mắt nhìn thấy hắn, thì cả đám đều giật mình sửng sốt. Mã Phương là một đại hán đầu trọc, cao tới một trượng. Hắn ta cười ha ha rồi nói tiếp: "Ta biết ngay Sở huynh đệ không phải kẻ chết yểu mà, phúc lớn mạng lớn, vận mệnh cũng lớn, là chàng trai tuyệt vời xứng với con gái của ta." Nàng nhắc đến con gái của hắn ta, cả đám người bật tiếng cười vang. Sở Phong thì bất đắc dĩ: "Sở huynh đệ này đến cùng là như thế nào thế, kể cho bọn ta nghe chút xem." Một mỹ nhân mặc đồ cổ trang, đầu đầy tóc xanh tha thướt yểu điệu đi tới. Sát rẻ cô ta như mỡ đông, đôi mắt to như làn nước trong veo. Đây chính là bàn vương của bản Tự Động. Cả đám vương giả của nước Côn Luân Sơn hỏi thăm, Sở Phong không có khả năng giấu giếm, hắn nói đơn giản về những chuyện đã trải qua. Sau một lúc lâu sau, nơi này vẫn cứ là im lặng như trước. Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, hít vào một hơi thật sâu. Mấy ngày nay, bọn họ cứ luôn vỗ tay khen hay, tán thưởng cho mãnh nhân phá rối phương Tây kia. Không ngờ người đó lại là Sở Phong. Từng sự kiện kinh thiên động địa thế này thì thực sự là khiêu chiến trình độ kiên cố của dây thần kinh của cả đám người này. Chư vị à, tạm thời chớ nên tiết lộ tình huống của huynh đệ ta ra, phải thận trọng trước đã. Đại Hắc Ngưu khuyên bảo. Đây là quyết định sau khi bàn bạc giữa nó, Hoàng Ngưu và Sở Phong. Bởi vì cuộc đại chiến sắp diễn ra, nếu trực tiếp tung ra chuyện Sở Phong chính là người thần bí đại náo thế giới phương Tây, tất nhiên là sẽ gây ra một cơn lốc dữ dội. Đến lúc đó, một đám cường giả khủng bố đã đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6 là Lão Sư Tử, Hắc Long Vương, Lão Chúa Tể Ma Ca Rồng chắc chắn sẽ tức đến đỏ cả mắt, đều sẽ để mắt tới hắn. Tất nhiên công nghĩ biện pháp giết trước đi rồi tính chuyện khác. Chờ chúng ta diệt trừ vài đạo quái vật kia rồi thì không sợ chỉ nữa rồi. Hoàng Ngưu cất tiếng nói. Tốt lắm. Ngao Vương gật đầu. Hắn là cường giả tuyệt thế, đã đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6. Ở núi Cuồn Luân, hắn ta có quyền lên tiếng rất lớn. Sau khi Trung Vương tán đi, Sở Phong lập tức để Hoàng Ngưu xem xét giúp hắn. Cảnh giới của hắn có vững chắc không? Có vấn đề gì khác không? Rất ổn đấy. Hoàng Ngưu ngạc nhiên, chỉ có thể đoán chừng là do Sở Phong trải qua rất nhiều cuộc đại chiến ở phương Tây, cho nên đã củng cố được thành quả tiến hóa. Tốt, vậy ta cũng an tâm. Sở Phong bừng húm, chuẩn bị trồng viên hạt giống kia để giúp cho mình tiến hóa một lần nữa. Buổi chiều hôm đó, có một tin tức gây chấn động thiên hạ, đang truyền tin Lão Sư Tử, Lão Ma Ca Rông đang quan sát địa hình lân cận của núi Cuồn Luân, là đang làm chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Đồng thời có một tin tức khác truyền ra, đại sư Yoga cổ Ấn Độ Phạm Lâm đã đến Cuồn Luân từ lâu. Hai ngày qua không ngừng thực hiện phương pháp hô hấp để sức mạnh của mình nhảy lên tới tầng tối cao. Tiếp đó, lại có một tin tức làm người ta rung động, đó chính là Chie lại tự mình lên đường, cũng sắp đến chiến trường Cuồn Luân. Chie, cái lão giả chết tiệt kia cũng sắp đến rồi, ta phải đánh cho lão ta tan xác. Trong lỗ mũi Đại Hắc Ngưu phun ra khói trắng, suy nghĩ cẩn thận. Tất cả những gì xảy ra ở Vatican đều đã do một tay lão kỵ sĩ này làm ra. Bẫy chết nhiều vương giả như vậy, suýt chút nữa khiến cho cả đám người Đại Hắc Ngưu cũng gặp nạn theo. Ông đánh thắng được sao? Hoàng Ngưu đáp lại, một câu khiến cho nó nghẹn họng. Chie là cường giả tuyệt thế đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6. Chỉ có loại mãnh nhân như Ngao Vương mới có thể đối kháng. Dù cho Đại Hắc Ngưu đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 5, thực lực rất mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ. Đạo gông xiềng thứ 6 rất khó đột phá. Tất cả người ở cấp độ này đều cực kỳ mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Mọi người cũng đủ để nhìn xuống chư vương. Sở Phong không để ý đến bọn họ. Hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị chôn hạt giống xuống, sau đó tiếp tục tiến hóa. Ta muốn tiến hóa bên trong Ngưu Vương Cung. Sở Phong lại nói, hạt giống bên trong hộp đá rất là quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ngay cả chư vương của núi Cồn Luân cũng phải giấu. Nếu không chắc chắn sẽ có đại họa, sẽ gây ra gió tanh mưa máu ngay. Ngưu Vương Cung, trong một đại điện, có trần nhà bị đục thủng, mảnh ngói bị gỡ đi, ánh sao đầy trời chiếu vào bên trong. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm mấy lần trước, lúc hạt giống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng nở hoa, rất có thể có liên quan tới ánh sao, ánh trăng, thậm chí là ánh bình minh. Sở Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, toàn thân long lánh, huyết khí giống như đại dương ẩn núp bên trong cơ thể. Hắn cực kỳ là cường tráng. Trên mặt đất của đại điện này đã bị đào ra một cái hố sâu, lộ ra tầng đất. Sở Phong buông một cái túi da cao cỡ một người trưởng thành xuống, đổ tất cả tinh thạch màu đỏ bên trong đó vào hố. Lập tức nơi này có ánh sáng đỏ nở rộ, ánh hồng cuồn cuộn phát ra, để toàn bộ cung điện đều phát ra ánh sáng, bởi vì tinh thạch quá sáng lạ. Xa xa nhìn lại, giống như là có ánh lửa bốc ra từ bên trên nóc cung điện bị thủng đó, hoàn toàn đỏ đậm. Đại Hắc Ngưu canh giữ ở bên ngoài đại cung, Hoàng Ngưu canh giữ ở bên trong cung, hộ pháp cho Sở Phong, phòng ngừa có nhân tố ở bên ngoài quấy nhiễu. Hai con trâu chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Sở Phong lấy hộp đá từ trong ngực ra, ở trong đó có 3 hạt giống. 2 trong số 3 hạt giống đó vẫn khổ quắt, rúm gió, thiếu sức sống như cũ. Chỉ có 1 hạt có sức sống bừng bừng thôi. Đồng thời hạt giống này cực kỳ đặc biệt, toàn thân màu vàng, giống như một thanh kiếm nhỏ dài 1 tấc. Sau khi tới tay, lại trĩu nặng, nặng hơn rất nhiều so với kim loại bình thường. Nói ra sẽ không ai tin tưởng, nó lại là 1 hạt giống. Ngay cả Sở Phong cũng không biết phải nói gì. Hạt giống này sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ khác biệt với lần trước. Nhưng hóa thành kiếm thể như thế này vẫn khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể dùng như phi kiếm hay không nhỉ? Rất nhiều lần hắn sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn luôn không dám thử, sợ hạt giống sẽ vỡ vụn vì đi bảo vật hiếm có. Bây giờ sắp chôn hạt giống này xuống để nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nó có thể thuận lợi sinh trưởng, đất trường hạt giống sẽ biến đổi thêm 1 lần. Như vậy kiếm nhỏ sắp biến mất, hóa thành 1 loại hình thái khác mà hắn không biết. Sở Phong có chút hiếu kỳ, muốn thử xem sao. Bây giờ hắn đã nắm giữ võ công tinh thần, tự tin có thể khống chế tốt lực đạo. Xoẹt! Ánh sáng vàng sáng rỡ, cả tòa cung điện đều tràn ngập kiếm khí. Hạt giống này có chút kinh người, rất thích hợp với ngự kiếm thuật. Nếu như không phải đã sớm biết nó là 1 hạt giống, Sở Phong sẽ cho rằng đây chính là 1 kiếm thai có kích thước nhỏ mà thôi. Hoàng Ngưu ở bên trong Cửu Vương Cung cảm giác không thích hợp, vụt xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy 1 màn này không khỏi ngạc nhiên. Sở Phong ngự kiếm, hạt giống màu vàng dài hơn 1 tấc rung động xoẹt xoẹt, tản mắt ra chùm sáng màu vàng mãnh liệt. Đó là 1 loại khí tức không gì không thể phá, lại có thể dễ dàng cắt đứt cung điện. Sở Phong giật này cả mình, cảm giác thanh kiếm nhỏ này quá thần bí. Thứ này có chỗ nào đó giống như là hạt giống chứ, rõ ràng giống thần binh lợi khí hơn. Hắn có 1 loại cảm giác, thanh kiếm nhỏ này còn rất dễ điều khiển hơn cả thanh phi kiếm màu đỏ thắm, dường như nó vốn được sinh ra để dành cho võ công tinh thần vậy. Hoàng Ngưu cũng trợn trừng con mắt, nhìn chằm chằm hạt giống đó, lẩm bẩm nói, làm sao có thể chứ? Xoẹt! Sở Phong mạo hiểm thường 1 lần, hạt giống màu vàng hình kiếm xuyên thủng một cây cột bên trong cung điện này. Cây cột đó được làm từ thép tinh luyện, viết trên điều khắc các loại long phượng chống đỡ đến cung điện. Thế nhưng là kiếm nhỏ dài 1 tấc lại có thể xuyên thấu vọt thẳng ra, cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Vèo một tiếng, ánh vàng lóe lên, cây kiếm nhỏ rơi vào lòng bàn tay của Sở Phong. Nếu quan sát tỉ mỉ, có thể thấy nó lóng lánh nõn nà, không có một chút tổn thương nào. Thứ này thật đúng là khó lường đấy. Hoàng Ngưu lao đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nó tới gần quan sát thật tỉ mỉ. Mày biết lai lịch của nó sao? Sở Phong lại hỏi. Tôi có nghe đồn về một món binh khí khác, nhưng mà nó không thuộc về thế giới của chúng ta, mà là ở một thế giới đáng sợ khác. Tục truyền ở đó có một món vũ khí, chính là được thai nghén từ một gốc thực vật, đủ để trấn giết hết thảy địch nhân. Hoàng Ngưu lại nghiêm túc nói. Dựa theo lời nói của nó, món binh khí đó kinh khủng vô biên, ẩn chứa uy năng khó lường, là binh khí trấn giáo của một thánh địa nào đó truyền thừa mấy chục vạn năm. Nhưng đó không phải là thế giới của Hoàng Ngưu, nó cũng chỉ nghe đồn mà thôi, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Sở Phong và Hoàng Ngưu cùng nhau nghiên cứu, phát hiện hạt giống này rất phù hợp với võ công tinh thần. Mỗi 1 lần khống chế, năng lượng tinh thần rót vào bên trong hạt giống đều rất dễ chịu, sẽ không hao tổn gì. Đến cuối cùng, Sở Phong quả thực có chút không đỡ trồng. Binh khí dùng rất thuận tiện này, nếu trồng xuống chắc chắn sẽ biến mất. Được rồi, vẫn là gieo xuống đi. Sở Phong không do dự nữa, bất kỳ ngoại vật gì cũng không sánh bằng sự cường đại của chính bản thân hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao không phải binh khí cứu cực, không đáng tiếc, nó không chừng lần sau còn có thể tiến hóa, ra đồ vật càng quý hiếm hơn thì sao? Sở Phong chôn hạt giống vào hộp đá, sau đó chôn xuống dưới hố. Tinh thạch màu đỏ phát sáng, đỏ tươi 1 mảng, như là ráng chiều nhuộm đỏ cả tòa cung điện. Sau đó thì hắn cần kiên nhẫn mà chờ đợi Hoàng Ngưu lui ra ngoài. Nhưng mà lần này tốn thời gian rất lâu, suốt cả một đêm hạt giống này cũng không có mọc rễ nảy mầm. Điều này khiến cho Sở Phong hơi lo sợ bất an. Nhưng có thể nhìn thấy rõ ánh sáng do tinh thạch màu đỏ phát ra đang yếu dần, toàn bộ tập trung vào trong hộp đá. Điều này nói rõ là có hiệu quả, hạt giống đang hấp thu năng lượng của tinh thạch rồi. Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu cũng từng chạy tới quan sát. Bọn nó cũng như Sở Phong vậy, cũng rất là khẩn trương, hy vọng hết thảy thuận lợi. Khi hai con trâu ở Vatican từng nhận được nhiều chỗ tốt do Sở Phong cho, lần này bọn họ hy vọng Sở Phong có thể thuận lợi tiến hóa, đột phá thêm một đạo công xưởng nữa. Rốt cuộc thì bản thân của nó, mặt trời ló dạng, ánh bình minh nở rộ, hạt giống có biến hóa. Trên thực tế, ánh bình minh cũng không rơi vào bên trong mà bị vách tường ngăn chặn. Nhưng ở giây phút này, bên trong tinh thể màu đỏ truyền tới một tiếng vang khẽ. Một chút ánh vàng nở rộ có chồi non trồi lên. Nó mọc rễ nảy mầm vào thời khắc đặc biệt, cũng không phải là do ánh sao, ánh trăng, ánh bình minh gì đó. Sở Phong giật mình, xoẹt một tiếng. Đột nhiên, luồng khí tức bén nhọn nở rộ, một chùm sáng vàng vọt lên trên. Trong đông tinh thạch màu đỏ, hạt giống đông đạn đang nảy mầm, cuối cùng toát ra một đoạn mũi kiếm màu vàng. Đây còn là thực vật sao? Sở Phong ngạc nhiên, lần này vô cùng cổ quái. Hắn thấy rất rõ ràng, cũng nhìn cẩn thận. Chùm non này cũng không có khác gì so với kiếm thể đó, vẫn sắc bén vô cùng. Ánh vàng chói mắt, phá đất mà mọc lên như thế. Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu đều bị kinh động rồi, chạy vào, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó mũi kiếm cất cao, bắt đầu trưởng thành, từ một tấc đến ba tấc, để đến ba thước, quả thực như đang hình thành từ một lưỡi kiếm sắc bén tuyệt thế. Cây kiếm này tỏa ra ánh sáng lung linh, chuôi kiếm chính là gốc rễ của nó, nối liền với sợi rễ là một lưỡi kiếm sáng chói phía trên. Cho dù là ai nhìn thấy thì đều sẽ cho rằng đây là một thanh thần binh lợi khí. Sở Phong thử nhổ một sợi tóc, ném lên trên lưỡi kiếm, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, sợi tóc lập tức đứt đôi. Thật sự là binh khí tốt đấy. Đại Hắc Ngưu lần đầu tiên nhìn thấy hạt giống này nảy mầm, không ngờ nó thế mà sinh trưởng thành một kiếm thai. Hoàng Ngưu cũng ngơ ngẩn xuất thần, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bên trên lưỡi kiếm dài ba xích phát ra tiếng rung động, theo đó hai bên của nó đột ngột toát ra mấy cái chạc cây, sau đó toàn thân cũng bắt đầu sinh trưởng. Sau 2 giờ đã cao bằng một người trưởng thành, trông vô cùng kỳ dị. Nó có bộ dáng khá cổ quái, thân giữa màu vàng kim, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một thân cây. Nhưng mà những phiến lá lộ ra trên cành cây của nó thì toàn bộ đều là hình kiếm. Khắp cây đều là kiếm nhỏ, tất cả đều là ánh vàng long lánh chói mắt, trong đó bay ra từng luồng kiếm khí rất là dọa người. Cây này có vẻ giống như kiếm thụ của Thục Sơn Kiếm Cung. Đại Hắc Ngưu nói, nhưng nó lại lắc đầu, cái này cũng không giống cây kiếm thụ kia. Thục Sơn Kiếm Cung mở ra, bị hai con bà lấy được truyền thừa. Trừ cây đó ra, trần quý nhất chính là cây kiếm thụ đó. Nó nở ra hoa, có hình dạng như là kiếm thể, vang dội leng keng, phát ra tiếng kim loại rung rung. Mặt trời đã mọc rất cao, gốc cây này còn đang trong quá trình biến đổi. Bây giờ nó đã cao đến một trượng, phiến lá trên khắp thân cây đều như là kiếm thể. Lúc nó khẽ lay động, tạo ra âm vang rung động, cũng tràn ngập ra kiếm khí. Lúc này ngoại giới nổi sóng chập trùng, bởi vì bất luận là phương Đông hay là phương Tây đều đang đồn ầm lên. Các thủ tuyệt thế đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6 đang tề tụ ở núi Côn Luân, sắp mở ra đại chiến tuyệt thế rồi. Cả thế gian đều đang chú ý. Có thể nói tất cả mọi người đều đang chăm chú. Đây cũng là lần đầu tiên hai bên Đông Tây chạm mặt quyết chiến với nhau. Ai cũng có thể đoán không ra đến tụi cùng đập phương nào có thể chiến thắng. Bây giờ bầu không khí rất khẩn trương. Ánh mắt của toàn thế giới đều tập trung ở núi Côn Luân. Tất cả mọi người đang chờ đợi đại chiến bộc phát. Đồng thời còn có tin tức khác bay đầy trời. Tỉ như có người nói Sở Phong còn sống, đang ở bên trong núi Côn Luân. Cái này dẫn tới gần sóng, như trước khi đại chiến sắp bắt đầu. Loại tin tức không có căn cứ này nhanh chóng bị dìm xuống. Rất nhiều người đều không thèm tin. Đúng là một dãy núi hùng vĩ, đứng ở gần đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đè ép thiên hạ, vô cùng hào hùng, không hổ danh là núi Côn Luân. Lúc này, một người đàn ông trung niên màu da trắng nõn, trên đầu không một cọng tóc, giống như một vị tăng nhân, đứng ở dưới chân núi Côn Luân quan sát. chính là đại sư yoga cổ Ấn Độ Phạm Lâm. Hắc Long Vương cũng đang ở đây, đích thân tiếp đón ông ta. Cách đó không xa, một lão nhân tóc vàng, mắt vàng đi tới, mang theo lực lượng hùng hồn. Mỗi một lần cất bước, toàn bộ đại địa đều run rẩy một chút. Lão ta là lão sư tử vương. Đây cũng không phải là lão ta cố tình làm như vậy. Lão ta thật sự có loại lực lượng kinh khủng đó. Bây giờ không thu liễm lại, nên tự nhiên phóng thích ra. À, chỗ sâu nhất trong Côn Luân, quê hương của vạn thần thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ thành thần ở nơi đó. Một ông lão tóc vàng mắt xanh khắc đi tới, nhìn như là một lão thân sĩ. Thật ra ông ta chính là chúa tể Ma Cà Rồng. Sau lưng bọn họ là vô số cường giả tụ tập ở bên ngoài của nước Côn Luân, tùy thời chuẩn bị tấn công. Chìa cũng đã tới, đang tiến hành chỉnh đốn quân lực. Thiếu đạo ta nữa là chúng ta có thể liên thủ giết vào núi Côn Luân rồi. Đại chiến có thể bùng rổ bất cứ lúc nào. Bên trong núi, tại Ngưu Vương Cung, thân cây màu vàng đã sinh trưởng lên độ cao một trượng. Sau khi vỏ cây nứt ra, giống như là vảy rồng vàng, khắp thân cây đều là phiến lá hình kiếm, kiếm quang vạn đạo. Đúng lúc này, rốt cuộc nụ hoa mọc ra. Cái này không riêng gì là thời cơ tiến hóa của Sở Phong, cũng là hạt giống tiến hóa một lần nữa. Mà lần này, nụ hoa có chút đặc biệt. Thân cây màu vàng cao khoảng một trượng, phát ra tiếng vang leng keng. Khắp cây đều là những phiến lá hình kiếm nhỏ màu vàng kim. Tuy không có gió, nhưng chúng vẫn khẽ lay động, đụng vào nhau phát ra tiếng kim loại leng keng. Trên đỉnh của thân cây màu vàng kim mọc ra chồi non. Đây là nụ hoa, nó đang dần dần lớn lên. Nó có hình dạng như một chiếc bảo bình, long lánh long lanh cực kỳ tinh mỹ. Bất luận nhìn kiểu gì thì cái này cũng không giống như là đóa hoa, mà giống như là một món đồ. Mọc ra một cái bình nhỏ à? Sở Phong hồ nghi, vừa nhìn chằm chằm vào nụ hoa vừa suy nghĩ, thứ này nhìn cực kỳ không tầm thường. Đại Hắc Ngưu há to miệng, có hơi giật mình, không phải sắp nở hoa rồi sao? Nhưng đây lại là một cái bình toàn thân phát sáng rất chói lọi. Sắc mặt của Hoàng Ngưu thay đổi, nó rất mẫn cảm với những đồ vật như thế này. Trong thế giới trước đây của nó, thì phi kiếm chỉ là vũ khí thông thường, ngoài ra còn có các loại kính, tháp, chuông. Nếu thật là có thần tính thì sẽ cực kỳ khủng bố đấy. Hiện nhiên bảo bình cũng là binh khí siêu phàm, huyền ảo khó lường. Một khi luyện thành thì nó sẽ có uy lực vượt qua tưởng tượng, còn đáng sợ hơn cả thần thông. Cái bình từ kích thước nhỏ như lóng tay dần dần lớn lên, sau đó lớn như quả trứng gà, hào quang lập lòe, tản ra sương mù bông lung, nhìn có vẻ rất thần bí. Sở Phong thì đứng dưới tảng cây, ngửa đầu quan sát. Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là hình thái cuối cùng của hạt giống, sau này sẽ không còn thuế biến nữa sao? Khi thân hình dài đến bằng bàn tay, phía trên đó xuất hiện một chú hoa văn nhỏ bé chi chít, cũng rất là phức tạp, cuối cùng phát ra một tiếng vàng khẽ. Kết quả, những hoa văn đó vỡ ra từ khe hở. Vẫn là đóa hoa sao? Sở Phong tỏ ra kinh dị. Nhưng hoa văn đó chia cắt toàn thân bảo bình, trở thành từng mảnh cánh hoa, chỉ đợi nở rộ thôi. May thật! Hắn thở dài một hơi, càng muốn hạt giống nở hoa kết trái. Hắn chỉ nhờ vào đó để tiến hóa. Hắn không muốn nó lột xác thành một món đồ vật. Bảo bình sắp nở rồi. Mặt trời đỏ dâng lên rất cao, đã tới gần giữa trưa. Hôm nay núi Côn Luân rất không yên tĩnh, bởi vì đại chiến có thể sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Chi Ê, Phạm Lâm, Lão Sư Tử, Hắc Long Vương, một đám cao thủ đều có mặt. Bọn họ đang ở bên ngoài núi Côn Luân. Anh cũng khó mà nói được lúc nào bọn họ sẽ tấn công mạnh. Tin tức tốt là viện thủ của Côn Luân cũng lần lượt đến. Lão Ngưu, ngươi ở đâu? Chỗ này của ngươi đỏ rực như vậy, nên không đã xảy ra chuyện gì rồi. Ê già, sao lại tháo gỡ một góc nóc phòng của Ngưu Vương cùng chứ? Có sinh vật cấp vương tới chơi. Đại Hắc Ngưu tranh thủ thời gian xông ra ngoài. Đây chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người khác xông tới. Không bao lâu sau, nó đuổi người đó đi, sau đó trở lại trong cung, vừa đúng lúc nhìn thấy nụ hoa nở rộ. Trên đỉnh cây màu vàng kim phát ra tiếng vang nhỏ, cánh hoa hình hình chính thức nở rộ ra, khe hở càng lúc càng lớn. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng, đây là thời điểm ánh nắng mãnh liệt nhất trong ngày, mà thân cây cũng xảy ra biến hóa kịch liệt nhất trong lúc này. Chỉ trong một nháy mắt mà thôi, cả thân cây hừng hực như mặt trời, chói lọi đến cực điểm. Hơn nữa, màu sắc của nó thay đổi, từ vàng kim hóa thành ba loại ánh sáng, xanh biếc, trắng bạc, màu vàng. Trên thân cây cao khoảng một trượng, sắc thái lộng lẫy, ba loại ánh sáng quấn quýt lấy nhau, chuyển động vây quanh đó, trông vô cùng ảo diệu. Cho đến cuối cùng, dù là phiến lá hay là thân cành hoặc là sợi rễ đều như thế, không còn là một màu sắc nữa. Hoàng Ngưu trợn tròn há hốc mồm, lần đầu tiên nó nhìn thấy sự biến hóa như thế này, màu sắc lại khác biệt như vậy sao? Về phần đại hắc ngưu thì đang nghẹn họng nhìn trần trối từ lâu. Một hạt giống trong vòng một đêm lớn lên thành đại thụ, cuối cùng khi nở hoa thì màu sắc biến đổi, điều này thực là thần kỳ. Nhưng lúc này, bọn nó cũng đều thay đổi sắc mặt, bởi vì sau khi ánh sáng vọt lên, thực sự quá chói lọi. Phía trên ngưu vương cung liên tục lóe lên ánh sáng ba màu. Ba loại màu sắc quấn quýt lẫn nhau, hình thành sắc thái lộng lẫy, cả thân cây và cả nụ hoa đều như thế. Ba, ba. Đúng lúc này, nụ hoa bắt đầu nở rộ, một tiếng vang thanh thúy vang lên, bảo bình giống như là muốn vỡ ra, toàn thân rạn nứt, khe hở mở rộng đến tận đáy bình. Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu tránh ra, đều lùi đến cổng, không muốn chia cắt cơ duyên lần này của Sở Phong. Tranh, tranh, tranh. Đột nhiên có tiếng động như là tiếng kiếm reo vang lên. Đột nhiên tất cả cánh hoa nở rộ trong tích tắc, mở rộng ra phía ngoài. Ba loại màu sắc xen lẫn nhau, mười phần sáng chói xông lên trời. Đó là từng luồng ánh kiếm chiếu rọi Ngưu Vương cung cực kỳ chói mắt. Lúc này ngay cả Sở Phong cũng ngẩn cả người. Sau khi cánh hoa nở rộ, thì đúng là giống như từng thanh kiếm rất kỳ lạ, có hoa văn dày đặc cực kỳ kinh người. Bang bang bang. Từng ánh kiếm xông lên giữa không trung, mười phần lóa mắt. Chưa bao giờ thấy qua loại hoa nào cổ quái như vậy. Đại Hắc Ngưu ở phía xa lầu bầu nói. Hoàng Ngưu thì cũng híp mắt lại xem xét tỉ mỉ. Chuyện nó thấy hôm nay quá kỳ dị. Ở thế giới của nó, loại thực vật kỳ bí như vậy cũng rất là hy hữu. Loại cây bình thường đều nằm trong tay những đạo thống phù thượng, có truyền thừa hàng mấy chục triệu năm. Sở Phong đứng dưới tàn cây, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cảm thấy cực kỳ quái dị. Tại sao lần này lại không có phấn hoa rơi xuống? Bang! Đột nhiên, tất cả cánh hoa thu lại. Một lần nữa khép kín, một lần nữa hóa thành bảo bình, dài bằng bàn tay, toàn thân sáng lạng, như là vật dẫn của đại đạo. Tại sao cánh hoa lại khép lại rồi? Hai con trâu đều ngạc nhiên vô cùng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nụ hoa đã khép kín lại, phát ra ánh sáng lung linh một lần nữa. Nơi miệng bình tràn ngập sương mù, sau đó càng thêm đậm đà hơn, tụ mà không tan. Đến cuối cùng, nơi miệng bình giống như là một thác nước nhỏ, sương mù trút xuống dưới, rơi vào trên người Sở Phong. Đó là phấn hoa hình thành sương mù, bảo vệ lấy hắn. Sở Phong đã lột quần áo, ném qua một bên, tắm rửa bằng thác nước này. Sương mù từ phấn hoa tạo thành lan rộng trên người hắn, thấm dần vào cơ thể của hắn. Hương thơm tràn ngập miệng mũi của hắn, quá nồng nặc, khiến cho hắn có cảm giác sắp phụ hóa phi tiên. Hai chân đều giống như muốn bay khỏi mặt đất, mùi thơm ngát xâm nhập vào trong tinh thần. Tình huống gì thế này? Đại Hắc Ngưu trừng lớn một đôi mắt trâu, miệng há rất lớn, có chút không thể tin được. Ta còn muốn ăn kém một chút đấy. Nó lẩm bẩm, lỡ như có phấn hoa phiêu tán, cũng là lãng phí. Nó vào Hoàng Ngưu chờ chỗ này, chuẩn bị hấp thu chỗ dư thừa, không ngờ rằng sương mù đó tụ và không tan. Toàn bộ lỗ chân lông trên người Sở Phong nở ra. Hắn đang vận chuyển phương pháp hô hấp hấp thu loại phấn hoa thần bí này, bắt đầu tiến hóa. Đây là một loại hưởng thụ, hương thơm không ngừng tràn vào cơ thể của hắn. Từng dòng nước nóng khuếch tán, thẩm thấu vào bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn, xâm nhập vào bên trong xương cốt toàn thân của hắn, kích thích khí huyết toàn thân biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được sương mù từ phấn hoa tạo thành thập phần thần bí, giống như là sinh ra để giúp cho sinh vật tiến hóa. Sau khi đi vào bên trong cơ thể người thì bị hấp thụ trong nháy mắt. Ngay cả tạng phủ, xương cốt cũng không thể ngăn lại, nhiệt lưu thẩm thấu vào bên trong xương tủy. Ở khắp mọi nơi, giống như tấm nước nóng trong mùa đông giá lạnh, toàn thân vô cùng thư thái. Vị trí của Sở Phong hoàn toàn mông lung, bị sương mù hình thành từ phấn hoa vây quanh. Mặt sương mù cũng ba màu, quấn quýt lấy nhau, bốc hơi mờ mịt. Hai con trâu đứng bên đều có chút trợn tròn mắt. Chưa bao giờ chúng nhìn thấy đóa hoa nào kỳ lạ như thế. Phấn hoa từ miệng bảo bình rút xuống. Một tầng ánh sáng như sương mù phủ xuống, giống như một thác nước cỡ nhỏ. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp, tăng phủ trong suốt, mười phần sáng lạng. Sau đó, có lôi âm lượn lờ. Sở Phong không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp, tăng phủ trong suốt, mười phần sáng lạng. Sau đó có lôi âm lượn lờ, lục phủ ngũ tạng như mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt. Hơn nữa ngũ tạng đang chấn động, dẫn theo huyết dịch chảy nhanh, kết hợp với huyết nhục đang rung động, toàn thân reo vang. Đây là một lần tiến hóa mãnh liệt nhất. Tiếp theo đó, xương cốt toàn thân của hắn đều đang vang lên, giống như là đang bị kim thạch đánh vào, rất chói lọi. Chất xương trắng nõn như là dương chi ngọc thạch. Trong xương tủy tràn ngập ánh sáng hừng hực, thoạt nhìn tất cả cốt tủy được tăng cường trong nháy mắt. Tăng cường gấp 10, gấp trăm lần, sau đó rung chuyển kịch liệt. Cốt tủy đang tạo máu tươi thay thế cho máu cũ. Hai con trâu kinh hãi, sợ phong thế biến quá kịch liệt. Mỗi một lần hấp thu quang vụ thì lỗ chân lồng cũng sẽ thải ra một chút đồ vật sền sệt. Thân thể của hắn đang run lên, đồng thời còn hòa với máu đen. Trên người của hắn có một lớp vật chất kỳ dị, có vẻ như là tạp chất, có thể dùng mắt thường trông thấy. Điều này nói rõ tiến hóa quá tấn mãnh. Thân thể Sở Phong lay động, hắn cũng không giật mình, bởi vì hắn từng trải qua mấy lần tiến hóa, đã có kinh nghiệm và chuẩn bị tâm lý trước. Rốt cuộc, ta đã biết tại sao thằng nhóc này mới đột phá ba đạo công xiềng mà đã có thể làm thịt sử tử hoàng kim có tu vi cao hơn hắn. Mỗi lần tiến hóa đều mãnh liệt như vậy, muốn không mạnh cũng không được. Đại Hắc Ngưu cảm thán nói, sư tử hoàng kim đã đột phá bốn đạo công xiềng, có thể nói là nhân vật bất bại trong số những sinh vật ở cùng cảnh giới công xiềng cấp 4. Có tin đồn nói rằng những người đột phá nhiều hơn đó một đạo công xiềng cũng không phải là đối thủ của nó. Kết quả, nó lại đại bại ở trong tay Sở Phong. Mà nó chứ, sau khi hắn ta đột phá bốn đạo công xiềng, thì có phải là ta cũng không còn là đối thủ của hắn hay không? Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm. Vốn dĩ, nó rất là tự tin. Sau khi đột phá năm đạo công xiềng, thì nó cảm thấy không ai là đối thủ của nó, ngoài trừ đám người Ngao Vương và Lão Sư Tử. Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn Sở Phong sẽ rất khủng bố, chưa chắc đã yếu hơn nó. Bao bình rút xuống thác nước nhỏ chói lọi, bao phủ Sở Phong, không ngừng thẩm thấu vào bên trong huyết nhục tạng phủ. Trong xương tủy của hắn, quanh người hắn đều đang phát sáng. Lúc này thân thể của hắn đang chấn động theo quy luật. Ngũ tạng nổ vang, càng thêm sáng chói, ánh lòng lành, khiến cho tốc độ máu chảy càng kinh khủng hơn. Cốt tủy của hắn có một tầng ánh mắt chói mắt, và huyết nhục thì như là thần kim đúc thành. Bên trong ánh sáng lóng lánh, kèm theo từng tia từng sợi, hơi thở kiên cố bất hủ. Lão Hắc, Tiểu Hoàng, chỗ này của các ngươi bị gì thế? Có phải phát hiện bảo tàng muốn giấu giếm anh em không? Bên ngoài Ngưu Vương Cung lại có khách tới thăm, bị một đám thủ hạ của Đại Hắc Ngưu ngăn trở, nếu không đã sớm xông vào rồi. Hai con trâu thay đổi sắc mặt, cùng nhau đi ra bên ngoài. Chúng ta đi ngăn bọn nó lại, Sở Tiểu Tử phải cẩn thận. Dị tượng chỗ này quá kinh nhân, chân nhà của Ngưu Vương Cung bị thủng ra, ánh sáng lùng lình chói lọi, kinh động đến những sinh vật cấp vương khác. May mắn là đang vào buổi trưa, ánh nắng chói lói, nếu như là trong đêm tối sẽ càng thêm bắt mắt hơn. Bên trong Ngưu Vương Cung, Sở Phong âm thầm may mắn, sau khi hóa thành đoá hoa nở rộ, quang phủ bao vây lấy hắn, hương thơm nồng đượm cũng không có tràn ra ngoài. Nếu không tình huống bây giờ đã bị người ta phát hiện rồi. Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm. Một khi những người kia xông tới thì hậu quả khó mà lường được. Lão Hắc, có phải biết có chuyện gì giấu giếm chúng ta không? Lần này có mấy vị vương giả đi tới, muốn xông vào bên trong cung điện. Bọn đó rất là hiếu kỳ, muốn nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Anh em của ta đang bế quan đột phá, không muốn bị quấy rầy. Đợi một lát nữa hắn thức tỉnh, ta sẽ dẫn các ngươi đi vào. Đại Hắc Ngưu nói, nó vươn hai tay ra đứng ở nơi đó, ngăn tất cả mọi người lại, đằng đằng sát khí. Sao ta lại có cảm giác có gì đó không đúng nhỉ? Để cho các anh em vào bên trong xem thử đi. Có người nói, ngay cả nóc phòng của Ngưu Vương cũng đã bị phá hủy một mảng lớn, hiển nhiên bên trong có vấn đề. Sơn Kê, chuyện này liên quan quái gì đến người, mau tránh ra xa một chút, đây là vương cung của riêng ta, người muốn xông vào hay sao hả? Đại Hắc Ngưu quát lên. Hoàng Ngưu cũng ngăn cản nói, ai dám xông vào trong gia tộc của ta, đến lúc đó đừng có trách ta không khách sáo đấy. Bây giờ bằng mọi giá không thể để cho đám người kia xen vào. Vốn dĩ đám người kia chỉ hiếu kỳ mà thôi, bây giờ nhìn thấy hai con trâu muốn nổi giận, cũng không muốn vạch mặt với bọn nó. Tất cả đều vội vàng xua tay làm lành, sau đó đứng ở ngoài cung thăm dò vào bên trong. Lão Hắc, thế nào rồi? Lúc này lại có vài con sinh vật cấp vương bị kinh động, đã đến giữa sườn núi, sắp chạy tới nơi đây. Cái này khiến hai con trâu lo lắng. Có quá nhiều người đến đây, đến lúc đó, bọn nó muốn ngăn cản cũng không được. Bên trong Ngưu Vương cung, Sở Phong há to miệng hít thở, phun ra nuốt vào quang vụ. Lỗ Chân Lông cũng như thế, hắn đang toàn lực ứng phó vì hắn đã nghe được tiếng của đám người ngoài cửa. Sau đó, hắn hút vào một hơi cuối cùng, tất cả quang vụ đều biến mất, toàn bộ dương bù đều chui vào bên trong cơ thể của hắn. Hương thơm để cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thoải mái. Cùng lúc đó, bảo bình giãn ra lần nữa, canh hòa cũng giãn ra, sau đó sáng chói đến cực điểm. À, lão Hắc, trong vương cung của ngươi có bảo bối gì đó, yên tâm đi, anh em chúng ta cũng sẽ không cướp của ngươi đâu, chỉ muốn đi vào bên trong xem một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi mà. Có người kêu lên. Bởi vì bên trong Ngưu Vương cung phát sáng một lần nữa, chói lọi đến cực điểm. Hai con trâu thầm kêu hỏng bét, vương giả giữa sườn núi cũng sắp đến. Nếu như bọn họ xông vào, thì bí mật của Sở Phong sẽ bị bại lộ, có thể sẽ bị đám cấp vương này nhớ thương. Răng rắc. Bên trong Ngưu Vương cung, sau khi ánh sáng chói lọi tan ra, thì canh hoa bắt đầu tàn lụi. Sau đó một cái gì đó rất nhỏ xuất hiện, óng ánh trong suốt tràn ngập sườn trắng. Đó chính là một quả trái cây đang tiến hành tiến hóa. Lần này ra là cái gì? Sở Phong nhìn thật chăm chú. Lúc này phương giả giữa sườn núi đã đi lên, có người quen cũng có khuôn mặt xa lạ. À, nghe nói hàng con trâu này là bạn bè chí cốt với Sở Phong à? Một vị phương giả xa lạ cười hỏi người đi bên cạnh đó. Vâng, là quan hệ tâm đầu ý hợp đấy. Người kia gật đầu. Chắc hẳn hai vị Ngưu Vương rất đau lòng chứ gì. Tên Sở Phong đó quá kiêu căng, ta biết chắc là hắn sẽ không sống được lâu. Bị người ta cường thế đánh giết ở phương Tây, đây là kết cục đã được định trước. Người kia mỉm cười đều, mấy người bên cạnh đó cũng cười nhạt. Nhưng người đi theo bọn đó cũng ngạc nhiên, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng hiểu rõ, trong năm quân viện trợ vừa mới tới, có mấy người có địch ý không nhỏ với Sở Ba Vương. Trong Ngưu Vương cung, Sở Phong nhìn chăm chăm vào hạt giống trên thân cây, ngắm nghiến nó không ngừng sinh trưởng. Đến đó nở rộ ra hào quang ba màu, lưu chuyển ra từng luồng sương mù. Cả thân cây vàng càng ngày càng cứng cáp, sắc thái rực rỡ. Vỏ cây thì nở ra, giống như là một con rồng già ngậm lấy viên long châu. Tinh hoa cả người của nó đều tập trung vào hạt châu kia. Đó là sự miêu tả chân thật trên thân cây thần bí ấy. Tất cả tinh túy của cả cây đều tụ tập vào viên hạt giống đó. Có thể nhìn ra cái cây già này đang dần ảm đạm đi. Thần cảnh mất đi ánh sáng sáng bóng. Viên đá đang khô héo đi. Tất cả tinh khí thần đều áp xúc lên đỉnh thân cây đang bị sương mù bao phủ. Đến cuối cùng thì phịch một tiếng động nhỏ vang lên. Cây già bắt đầu rạn nứt, mà rất nhiều viên đá tương tự như kiếm thể đã bị triệt để mất đi sức sống. Sở Phong khẽ thổi nhẹ một cái, không ít viên đá rơi lả tả xuống dưới, rồi sau đó cũng tự động vỡ nát giữa không trung, hóa thành tro tàn. Điều này thật khiến cho người ta kinh dị. Phải biết là trước đó, những viên đá này đều giống như được đúc thành từ kim loại. Lúc đụng vào nhau còn phát ra tiếng leng keng vang dội, bắn ra ánh kiếm sáng chói. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng lại tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Cả cây đều trụi lùi, chỉ còn lại có hạt giống nằm trên đỉnh cành cao nhất. Hiện tại đã gần chín mọng, có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Bảo bình. Sở Phong ngạc nhiên, chỉ một hạt giống mà thôi, sao có thể trưởng thành thành loại hình dạng này kia chứ? Nếu là nụ hoa thì cũng thôi đi, đúng là có loại hoa mang hình dạng như vậy. Nhưng đây lại là hạt giống. Vậy thì hình thù quá quái dị rồi, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhất là khi xem xét tỉ mỉ, cái bình này lại không đặc ruột. Bên trong đó có không gian, có thể chứa được nước. Sở Phong ngẩn cả người, chuyện này quá kỳ lạ. Hạt giống dài hơn một tấc, so sánh với mấy lần trước mà nói, thì hình thể lần này của nó quá lớn, lại dài tới tận 6-7 cm. Răng rắc. Cây già cứ như đã trải qua thời gian 1 vạn năm vậy. Cả thân của nó đều khô héo, sắc thái rực rỡ ẩn vào bên trong, xuất hiện những vết rách lì tì chằng chịt. Tinh hoa sau cùng của nó đã chuyển vận vào trong hạt giống kia. Đúng là chuyện thần kỳ trên đời. Một đêm lớn thành cây to đã tan đụi chỉ trong chớp mắt, giống như dồn nén những năm tháng dài đằng đẵng vào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cuối cùng cả cái cây già đều tan rã, đứt toác ra, không còn lại chút hào quang nào. Tương như một con rồng già đã đi đến đoạn đường sau cùng. Nó phun ra lòng châu để lưu truyền cho hậu thế, bản thân thì triệt để bị hủy diệt. Cho dù là gốc rễ cũng như thế, đã tàn rã toàn bộ rồi. Ba! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, cả thân cây đều bị phá nát, hóa thành tro tàn, lả tả rơi xuống. Viên hạt giống đỏ cũng rơi theo, bị Sở Phong nhẹ nhàng tiếp lấy, nắm chặt vào lòng bàn tay. Toàn thân của nó đều long lánh trong suốt, có ba loại sắc thái. Hình thể màu trắng muốt làm chủ đạo, mà trên đó thì có thật nhiều điểm lốm đốm, phân biệt là màu vàng và màu xanh lá, hình nhìn như là một chòm sao đang xếp lại với nhau. Sở Phong càng nhìn thì càng cảm thấy cổ quái. Bảo bình đẹp đẽ mà tinh xảo này đúng là trống rỗng, có thể bỏ vào một chút thứ, một hạt giống lại có thể mọc ra thành dạng này. Chỗ đáy bình vốn kết nối với cây già, thế nhưng sau khi tróc ra thì nơi đó bóng loáng như ngọc, không có tỉ vết, nhìn không ra dấu vết đã từng sinh trưởng trên một gốc thực vật. Sở Phong lật qua lật lại quan sát thật cẩn thận. Nó như là một kiệt tác nghệ thuật xuất chúng, được bậc thầy chế tạo từ thủy tinh, quả thật rất khó tìm ra tỉ vết. Thân hình cao hai tấc, nó có màu trắng nõn, trên đó hiện ra hình ảnh các chòm sao trời, các chấm màu vàng ít ỏi hiếm có, trông có vẻ giống như mặt trời. Các chấm màu xanh biếc thì khá nhiều, cứ như là những hành tinh bình thường. Càng quan sát, càng cảm thấy không hề đơn giản. Sở Phong nắm chừng trên tay, nó nặng hơn so với loại kim loại bình thường. Hắn lấy tay bóp bóp, cảm thấy nó còn rất cứng nữa. Hắn này ra sáng kiến trong lòng, quyết định lấy võ công tinh thần khống chế nó thử một lần. Trong nháy mắt, trên trán của hắn tràn ra năng lượng tinh thần, cứ như ánh hào quang đang nhảy múa. Bảo bình bay lên, thoát khỏi lòng bàn tay của hắn mà lơ lửng giữa trời. Hắn đột nhiên thúc đẩy một cái, trong bảo bình lại truyền ra tiếng kêu ngân dài, sau đó thì nhanh chóng bắn ra ánh kiếm. Trong chớp mắt đã chém đứt cả vách tường của đại điện, quá sắc bén. Đây là tình huống gì thế này? Sở Phong giật cả mình, hắn chỉ sử dụng ngự kiếm thuật như cách dùng thanh kiếm màu đỏ, mà kết quả bảo binh lại có khả năng như vậy. Đây là một món binh khí, chứ không đơn giản chỉ là một hạt giống mà thôi. Hắn cũng có thể đoán được rằng, lần sau hắn còn có thể trồng ra cái gì đó. Sở Phong thử lại thực hiện một lần nữa, phát hiện chỗ miệng bình trào lên ánh kiếm quang, uy lực còn mạnh hơn cả khi hắn khống chế phi kiếm màu đỏ sậm một bậc. Thứ này cũng rất là khó lường. Sau đó tâm niệm của hắn khẽ động, bảo bình long lánh trong sáng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn vận dụng võ công nhục thân khiến cho toàn thân phát sáng, trông cực kỳ chói lọi. Hắn đang rót năng lượng thần bí vào trong bảo bình, đó là năng lượng sản sinh từ nhục thân. Nó vận chuyển theo phương pháp hô hấp, hiện tại được rót vào trong bình một cách trơn tru không hề trở ngại. Tiếp đó, Sở Phong cầm bảo bình trong tay, ném mạnh ra phía bên ngoài. Nó trực tiếp phun ra một mảnh ánh sáng rừng rực, cứ như là thác thần rút xuống, đập xuyên cả vách tường của Ngưu Vương Cung, sau đó bay vút về phương xa. Năng lượng này kỳ thật là kinh khủng. Sở Phong giật nảy cả mình, cái này không chỉ thích hợp cho võ công tinh thần, mà cả nhục thân cũng có thể vận dụng. Cái bình cao hai tấc sáng long lanh này thật sự quá thần bí. Hạt giống hay là binh khí, đây là bảo vật hiếm thấy trên đời. Hai mắt của Sở Phong bắn ra hai tia sáng. Hắn nhìn chăm chú vào cái bình nhỏ xinh xắn và đẹp đẽ ấy, cực kỳ hài lòng. Thứ này tuyệt đối không được phép đánh mất. Hắn còn muốn thử phương pháp rót cả cùng năng lượng tinh thần và nhục thân vào bình, xem uy lực sẽ như thế nào. Nhưng thời gian lại không cho phép hắn làm thế. Bên ngoài Ngưu Vương Cung đã đến một vài vương giả, hai con sâu sắp sửa không ngăn được rồi. Hắn để bảo bình và hai hạt giống kia vào cái hết trong hộp cao ba tấc nọ, đóng nắp lại. Trên mặt đất, những tinh thạch đỏ kia hoặc đã hoàn toàn mở đi hoặc đã bể nát, không còn lại mấy khối lành lặn. Năng lượng bên trong cũng đã bị tiêu hao hết 7-8 phần. Cảm thụ sự biến hóa của bản thân, sinh cơ trong cơ thể đã bừng bừng, Sở Phong đột nhiên dùng sức. Hắn bắt đầu thăng cấp, thử kéo đứt công xiềng thứ tư trong cơ thể mình. Phịch một tiếng, giống như dây xích kim loại bị kéo căng ra, sau đó đột nhiên đứt phăng đi. Thậm chí ở Sở Phong nhìn thấy rõ ràng từ bên trong, chỗ tay trái của hắn có một sợi xiềng xích nhìn như lôi điện, đã bị kéo đứt, không cách nào lại trói buộc hắn nữa. Một dòng nước ấm và ánh sáng như là núi lửa phun trào từ chỗ tay trái của hắn đã lan tràn ra toàn bộ cánh tay, sau đó phóng tới mọi nơi trên toàn thân. Chỉ trong nháy mắt thôi mà Sở Phong lại có cảm giác như đã thoát ra được khỏi bùn lầy. Toàn thân của hắn nhẹ bỗng lên, cảm giác như bản thân đã được giải thoát, được buông lỏng toàn diện. Sẽ đứt gông xiềng trong cơ thể, cả người đều nhẹ nhàng hẳn đi, cứ như bay bổng lên, đồng thời lấy tay trái làm trung tâm, tràn ngập ra năng lượng thần bí kinh người, lan tràn ra ngoài thân. Lần này Sở Phong thừa thế xông lên, không mấy khó khăn là đã bứt đứt sợi gông xiềng thứ tư trong cơ thể của mình. Trong nháy mắt, hắn đã mạnh lên rất nhiều. Mỗi lần kéo đứt gông xiềng thì sẽ thu hoạch được một loại năng lượng tương tự. Sở Phong nâng tay trái lên, trong tích tắc, lòng bàn tay tràn ra hổ quang điện, sau đó lại thành hình trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một cây trường màu sấm sét. Chuyện này khiến cả bản thân của hắn cũng khá giật mình. Năng lực lần này không khỏi quá kinh người rồi. Hắn có thể cảm nhận được trường bầu trong tay trái khủng bố đến cỡ nào. Nếu thật sự ném mạnh ra ngoài, đoán chừng sẽ tạo thành tổn thương vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ cho kẻ thù. Cuối cùng, Sở Phong thu năng lượng thần bí lại, điện quang đã tiêu tán. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.